Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh. Chương 236, bạn chí cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Nghiêm Trình Thành ăn đường đến hôn mê nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy khát vọng muốn tìm hiểu thêm. Người có thể không khỏe nhưng đường của CP thì phải gặm. Lúc này, Cung Dịch mới bỏ đi cảm xúc khoe khoang vừa rồi. Lạnh nhạt nói, ai cần cậu quan tâm? Cố Kiều Niệm, cũng không cần như vậy chứ. Cao thủ dội nước lạnh lập tức khiến Nghiêm Trì Thành đang hôn mê vì ăn đường tỉnh táo lại. Ôi, anh ấy tủi thân lầm ba lầm bầm. Sau đó thì sao? Các anh cũng đã đánh nhau rồi. Sau khi bị Cung Dịch một mình đánh bại, các anh lập tức không đánh không quen. Cố Kiều Niệm hỏi tiếp. Cô rất tò mò về quá khứ của Cung Dịch. Chuyện đó là không thể nào. Từ Bắc lắc đầu, với tính cách của ba người chúng tôi, chỉ cần đánh nhau thì đã là kẻ thù. Vậy các anh, vẻ mặt Cố Kiều Niệm tràn đầy nghi hoặc. Vẻ mặt của Nghiêm Trình Thành và Tư Bắc lại trở nên nặng nề. Đó là vì Cung Dịch đã cứu chúng tôi một mạng trong trận sóng thần 4 năm trước. Tư Bắc nhìn về phía Cố Kiều Niệm, chân thành nói. Cố Kiều Niệm ngẩn ra. Sóng thần, cô loáng thoáng nhớ lại. Khi cô mới mười mấy tuổi, quả thật trên một hòn đảo nghỉ dưỡng nào đó ở thành phố đã xảy ra sóng thần. Trong khoảng thời gian đó, cô còn tham gia rất nhiều hoạt động gây quỹ từ thiện. Cho nên, trong trận sóng thần ấy, Cung Dịch, Tư Bắc và Nghiêm Bắc Thần cũng ở đó. Một, Cố Kiều Niệm vô cùng khiếp sợ. Sóng thần nguy hiểm biết bao. Lúc đó Cung Dịch mới bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Một, làm sao anh có thể tự sống sót? Còn cứu được hai thiếu niên này. Người bạn nhỏ vô cùng cứng đầu. Rõ ràng khi đó nếu buông tay tôi ra, cậu ấy có thể vững vàng sống sót nhưng lại vẫn kéo lấy tôi không buông. Suýt chút nữa chúng tôi đều chết. Từ Bắc nhìn Cung Dịch cười nói. Cho nên mạng của tôi là Cung Dịch ban cho. Bầu không khí có thể nói là vô cùng cảm động. Nhưng, cao thủ dội nước lạnh lại tạt thêm một chậu nữa. Lần sau mà còn gọi tôi là người bạn nhỏ, tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Tư Bắc, trước đó anh ấy vẫn hay gọi vậy mà. Nghe được lời này của Cung Dịch, trong lòng Cố Kiều Niệm lập tức vang lên tiếng còi báo động. Tiếp đó, sau này chỉ có cô ấy mới được gọi như vậy. Cung Dịch liếc nhìn Cố Kiều Niệm. Tư Bắc, nếu không phải không muốn lại vô lễ trước mặt Cố Kiều Niệm thì anh ấy thật sự muốn làm ầm lên. Muốn lật ngửa cái bàn này. Từ Bắc liếc nhìn Nghiêm Trình Thành. Sau đó đưa tầm mắt trở về. Đêm nay, ngoại trừ thỉnh thoảng dội một gáo nước lạnh làm giảm bầu không khí, những lúc khác Cung Dịch đều rất nghiêm túc cắt bò bít tết, rót nước và bóc hoa quả giúp Cố Kiều Niệm. Anh cũng không để ý việc Cố Kiều Niệm tìm hiểu quá khứ của mình. Cho dù là tốt hay không, cảm ơn đã chiêu đãi tôi đêm nay. Cũng cảm ơn hai người đã chăm sóc Cung Dịch trong khoảng thời gian qua. Trước khi chia tay, Cố Kiều Niệm vô cùng hữu nghị cảm ơn Nghiêm Trình Thành và Tư Bắc. Đều là người nhà, việc nên làm thôi. Nghiêm Trình Thành nói, chúng tôi phải về nhà trước 9 giờ. Đi đây, Cung Dịch và Cố Kiều Niệm nói. Không cần phải nói, 9 giờ phải về đến nhà là một trong những việc cần chú ý mà Chu Chu viết. Về đi. Nghiêm Trình Thành vội vàng xua tay. Ngày mai tôi đến xem hai người chụp ảnh tạo hình. Đợi tôi về nước sẽ gặp lại. Từ Bắc cũng vẫy tay. Sau đó Cố Kiều Niệm và Cung Dịch rời đi. Từ Bắc nhìn hai người bước vào thang máy. Cười nói với Nghiêm Trình Thành. Hai người này như kiểu thật sự muốn bên nhau cả đời vậy. Cũng không phải là không thể nào. Tôi nhìn ra được. Cung Dịch rất nghiêm túc với Kiều Kiều. Nghiêm Trình Thành nhún vai. Tôi không chắc về Kiều Kiều nhưng đối với Cung Dịch, cậu ấy đã nhận định ai thì hoặc là đoạt được hoặc là hủy diệt. Nụ cười trên mặt Tư Bắc dần tắt. Nghiêm Trình Thành nhìn anh. Không phải cậu lại nghĩ đến mấy thứ như địa vị kia đấy chứ? Nghĩ lại đi, Cung Dịch mà muốn, cho dù địa vị có cao tới tận trời, cậu ấy cũng có thể dùng một ngọn đuốc thiêu rụi tất cả. Sẽ không để Cố Kiều Niệm phải phí sức tiến lên dù chỉ là một bước. Cũng đúng, Tư Bắc thở dài. Sáng mai tôi bay rồi. Không nói chuyện vớ vẩn với cậu nữa. nhớ coi chừng Tư Hân Nhiễm. Rảnh thì tới Bắc Âu thăm tôi. Nói xong, Từ Bắc cũng đi. Sau đó Nghiêm Trình Thành lấy điện thoại ra, đăng nhập vào một tài khoản Weibo. Hôm nay ý niệm cũng rất ngọt. CP của tôi là CP ngọt ngào nhất thế giới. Ngồi đợi kết hôn. Trước mắt, hôm nay ý niệm cũng rất ngọt. Đã có 20.000 fan. Tài khoản này vừa đăng bài, phía dưới lập tức đều là dấu chấm hỏi. Chị gái, có dưa sao? Lỗ tai nhỏ đợi chị chia sẻ. À, hôm nay chị gái tốt nhất thế giới có chuyện tốt gì vậy? Đừng tự liếm một mình. Cho bọn em liếm với. Chị gái cao kiều và to lớn ngâm nga một bài hát không hoàn chỉnh. Lái chiếc xe Aston Martin yêu thích của mình. Vui sướng đi về nhà. Cố Kiều Niệm vừa lên xe đã bóp mặt Cung Dịch. Ai bảo cậu nói là bé ngoan hả? Không được à, Cung Dịch cây ngay không sợ chết đứng hỏi. Cố Kiều Niệm rất bất đắc dĩ. Đó là chúng ta lặng lẽ gọi với nhau. Không muốn, Cung Dịch nói chắc như đinh đóng cột. Không lặng lẽ, Cố Kiều Niệm, Cung Dịch lại nổi tính ngang bướng rồi. Cậu có đáng ghét không cơ chứ? Cố Kiều Niệm nghiến răng nói. Không ghét, chị rất thích, Cung Dịch nói. Cố Kiều Niệm lập tức cười phá lên. Thấy cô cười, Cung Dịch cũng cười theo. Cung Dịch à, thấy cứng không được. Cố Kiều Niệm đành làm nũng. Cậu gặp người khác mà lại nói tôi gọi cậu là bé ngoan. Cậu không cần thể diện sao? Không cần thể diện à? Em không cảm thấy mất mặt. Rất tốt mà. Người khác muốn bé ngoan còn chẳng có. Không thể như vậy được. Cố Kiều Niệm dậm chân. Cậu nghe lời có được không? Đừng vừa gặp người khác đã nói như thế. Cung Dịch suy nghĩ một lúc rồi nói. Được. Cố Kiều Niệm thở phào. Cung Dịch xoa đầu cô. Đội ngũ nhân viên của em vừa đáp máy bay về nước. Tối nay phải họp. Hẳn là sẽ rất muộn. Thế tôi tự về. Cậu cứ bận việc của mình đi. Cố Kiều Niệm nói. Không vội. Em đưa chị về trước. Cung Dịch lại nói. Tối nay chị cứ về căn hộ ban đầu. Đừng đợi em ở đó một mình. Biết rồi. Cố Kiều Niệm gật đầu. Đúng là hôm nay phải quay lại. Ngày nào cũng dính với nhau thì thành ra cái gì chứ? Cung Dịch đưa Cố Kiều Niệm về. Sau khi xuống xe lại ôm hôn. Hay là để bọn họ tự họp đi. Hôn xong, Cung Dịch ôm Cố Kiều Niệm. Không muốn đi nữa. Vậy thì không được. Cố Kiều Niệm xoa đầu anh. Đi sớm xong sớm còn về nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải chụp ảnh tạo hình nữa. Cố Kiều Niệm dịu dàng nói. Tôi nghe nói còn phải chụp ảnh hai người để dùng khi thông báo chính thức. Thế à? Chấm. Cung Dịch không biết chuyện này. Tuy rằng trước đó, khi ở cùng một đội thi đấu với Cố Kiều Niệm, phía chính phủ cũng làm một tấm áp phích nhưng còn có cả những đồng đội khác nữa. Nếu bức ảnh tuyên truyền thật sự chỉ có hai người thì đây sẽ là lần đầu tiên anh và Cố Kiều Niệm cùng đứng riêng trong một khung hình trước mắt. Công chúng, hơn nữa còn là hai vợ chồng yêu nhau từ thuở thiếu niên và bên nhau đến già. Đúng vậy, Cố Kiều Niệm ngẩng đầu nhìn Cung Dịch, chóp mũi cọ vào cằm anh. Ngày mai phải thể hiện cho tốt. Biết chưa? Cách chương.